Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1455, góc truyện audio.com. Tào Tần Hoa nghe cô ta phàn nàn, con mắt nhìn chằm chằm phía trên, phát giác được trong lỗ tai tựa hồ có cái chất lỏng gì muốn chảy ra, không khỏi lộ ra một chút thần sắc chần chờ. Hắn ta giơ tay lên một cái, sờ lên lỗ tai, lại phát hiện cái gì cũng không có. Trương Dài Dài thấy thế kỳ quái nhìn hắn ta một cái, Tần Hoa, anh sờ lỗ tai làm gì? Tào Tần Hoa buông tay ra, lắc đầu, không có gì. Trương Dài Dài thấy máu mũi của hắn ta cuối cùng đã ngừng lại, không khỏi thở dài một hơi, sẽ không phải là bị bệnh gì đi, nếu như tìm được đường liền tốt chúng ta có thể đi bệnh viện tìm thầy thuốc. Tào Tần Hoa nhìn chằm chằm miệng bạn gái, dao động đến cái mũi, sau đó là con mắt, Dài Dài, em thực cảm thấy chúng ta có thể từ nơi này rời đi sao? Trương Dài Dài, thân thể cứng lại rồi, Tần Hoa, anh đây là ý gì? Tào Tần Hoa há to miệng, vừa định nói chút gì, liền bị bạn gái cắt đứt, nhất định có thể tìm được đường, chờ Mã Thúc trở về, chúng ta liền tiếp tục ra ngoài tìm. Hắn ta thở dài một hơi, ánh mắt ngơ ngác nhìn tới bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Dài Dài ôm lấy cánh tay, bạn trai chịu không được nghẹn ngào lên tiếng. Mấy người nghe tiếng cô ta khóc, tâm tình vốn là gánh nặng trở nên càng thêm bực bội bất an. Mã Tảo Vĩ hung hăng hít một hơi khói nói, buổi chiều chúng ta đi xuống chỗ xe đi, chúng ta thay cái phương hướng, nhìn xem có thể tìm tới trạm xăng dầu hay không. Nếu là ngay từ đầu nói ra những lời này, trong lòng tất cả mọi người sẽ còn tràn ngập hy vọng, nhưng là bây giờ, bọn họ đã không dám ôm kỳ vọng quá lớn, bởi vì một khi thất vọng tiếp nhận đà kích có lẽ sẽ phá tan cầu sinh cho tới nay, nhưng là trừ bỏ không ngừng mà tìm kiếm đường ra cũng không có cái biện pháp gì còn lại. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, từ trong ba lô lấy ra nước còn lại hôm qua, vừa mới chuẩn bị uống hết, liền bị chạm mặt tới bóng đen giật nảy mình, ngay sau đó, bình nước trong tay lăn xuống dưới, tất cả đều vẩy ra. Cô trợn mắt há mồm nhìn trước mắt đây hết thảy, tức giận đến không đánh một chỗ. Hết lần này tới lần khác đầu sỏ làm xong đây hết thảy tội còn chỉnh lấy nhàn nhã ngồi xuống, cao quý mà yêu nhã đánh cái đuôi xuống, có chút hất cằm lên, dùng ánh mắt màu vàng kim hơi bất mãn nhìn cô một cái. A, bất mãn, người có cái gì tốt mà bất mãn? Trầm Mộc Bạch giận trực tiếp đưa tay muốn nắm đối phương, lại bị một cái động tác linh hoạt tránh thoát. Cô tức giận hô hô cùng, đối phương chơi một hồi lâu trò chơi ta bắt ngươi, cuối cùng thở hồng hộc ngừng lại, liền thừa chỉ còn nửa bình nước, mi mẹ nó cùng ta có thù gì oán gì. Mèo đen lỗ tai run một cái, chậm rãi tại nguyên chỗ đi vòng vo một vòng, tư thái mười phần ngạo mạn. Trầm Mộc Bạch không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể nhận thua, nghẹn đầy bụng tức giận. Tình Tình ôm búp bê vải đi tới, không chớp mắt nhìn mèo đen, nghiêng mặt hướng về phía thiếu nữ nhẹ nói một câu, chị và nó quan hệ thật tốt, nếu là em và nó quan hệ cũng tốt như vậy liền tốt. Trầm Mộc Bạch còn đang nổi nóng, nó là chỉ con mèo xấu xa. Làm sao lại thế? Tình Tình nhỏ giọng nói một câu, em rất thích nó. Trầm Mộc Bạch sờ lên đầu cô bé, nó đem nước của chúng ta đều đổ, sau này chúng ta không có nước uống. Tình Tình dùng con mắt đen kịt mơ phải tiếp nhận. Trừng phạt, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Cái gì, trừng phạt? Tình Tình nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng trầm mặc lại. Tình Tình, em lại nói cái gì trừng phạt? Trầm Mộc Bạch nhìn thần sắc trên mặt cô bé, dò hỏi. Cách chương,